Quý nữ yêu kiều, chương 175. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới trôi qua hết sức nhanh, cũng chỉ là trong nháy mắt đã ra tháng riêng, Hòa Linh cũng cảm thấy mau không thể tưởng tượng nổi, giống như chẳng hề làm gì cả, lại giống như làm rất nhiều. Bởi vì hôn sự định tại tháng 3, vì vậy rất nhiều chuyện đều cần Hòa Linh quan tâm, nàng ngược lại cảm thấy cũng có thể giao cho người khác, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, rất nhiều chuyện chính nàng phải tự thân tự lực, Hòa Linh thật là đau lòng cho bản thân mình. Hòa Linh cảm giác mình có chút mệt mỏi, thật ra thì Lục Hàn cảm giác mình mệt mỏi hơn, y quả thật không thể phân thân, khoảng cách đêm 32 người cùng nhau nhìn yên hoa, ngược lại đã lâu không gặp. Có điều nếu như nói gần đây có chuyện gì làm cho người ta lấm lét như vậy chính là về vụ án ban đầu Lâm gia vô cổ. Phù thủy, năm ngoái khoa cử tân khoa trạng nguyên Vương Miễn không bị điều đến Hàn Lâm Viện, ngược lại là đi hình bộ, điểm này làm cho người ta hết sức chú ý, có điều chú ý ngược lại cũng không tính là kỳ quái, dù sao, năm nay chuyện khoa cử xảy ra kỳ hoặc cũng không phải là món này, Vương Miễn đi hình bộ thật đúng là coi như chuyện trong đó tương đối nhỏ. Thế nhưng qua năm, mới ra tháng riêng, Vương Miễn đột nhiên đề ra vụ án năm đó Lâm gia vô cổ. Phù thủy, là có vấn đề, hơn nữa ở trên đại điện bày suất 1, 2, 3, 4, đang lúc mọi người cho là hoàng thượng mặt sắp tối thành hoa để cho cái tân khoa trạng nguyên không có nhãn lực này rời khỏi Vĩnh An thành, hoàng đế thế nhưng hạ lệnh. Điều tra kỹ, mọi người lại nhìn không hiểu, có điều không hiểu không cần gấp gáp, lão thật nhìn thế cục phát triển thôi. Hòa Linh nghe nói Vương Miễn đang điều tra, phỏng đoán chuyện này là Lục Hàn thụ ý, còn là Hoàng đế thụ ý, nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là Hoàng đế, nếu như thật là Lục Hàn, không biết làm rõ ràng như vậy, y coi như cùng Vương Miễn ở trong nơi riêng tư có chút kết giao, cũng quả quyết là sẽ không tha đến mặt ngoài. Hòa Linh suy nghĩ, trong tay mình những thứ này về Lục Hàn điều tra ra được đồ, có muốn giao cho Lục Hàn hay không, nhưng mà cũng chỉ là suy tư như vậy, Lục Hàn chính là đến đòi rồi, Hòa Linh ngược lại cảm khái, hai người ở nơi này chuyện bên trên còn coi như là tâm ý tương thông. Lục Hàn cũng không có ở lâu, có điều mang đi một án tài liệu về Lâm gia. Hòa Linh cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Từ Trọng Xuân thấy cảm khái. Ngược lại không nghĩ tới ông bạn già còn có một ngày bị san bằng phản. Trong lúc nói chuyện cũng rất là phiền muộn, Hòa Linh biết được tâm tình của ông, nếu như người bên cạnh nàng đã trải qua chuyện như vậy, nàng sợ là cũng khó chịu giống vậy, nghĩ đến chỗ này, an ủi Từ Trọng Xuân. Bây giờ mặc dù hơi trễ, nhưng có thể sửa lại án xử sai, luôn là bất đồng. Đều nói người chết như đèn tắt nhưng tóm lại không thể mang theo một đời ô danh. Từ Trọng Xuân gật đầu. Đúng vậy à, có vài người không thèm để ý, giống như ta và ngươi vậy, thế nào đều có thể, nhưng mà đối với vài người cũng là so sinh mạng còn trọng yếu hơn. Lâm đại nhân chính là loại này, ông ấy cả đời này quan tâm nhất chính là danh tiếng, năm đó ông thanh chánh liêm khiết liền năm mới cũng không tiền mua một bộ quần áo mới, người như vậy, lại bị dính líu tới cái chết, ngươi nói ta là tâm tình bực nào. Chỉ ngóng trông tất cả dơ bẩn cũng được rửa sạch trả lại cho ông ấy một thiết thực thực trong sạch. Hòa Linh gật đầu, nhất định sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nói văng vẳng bên tai, chuyện như vậy hẳn là thật sự thành, Vương Miễn cũng không dùng quá nhiều thời gian, rất nhanh xác nhận một điểm này, mà đồng dạng thế nhưng cha ra năm đó mưu hại Lâm Quý Phi chính là thần phi mẫu thân Thụy Vương, hôm nay thần phi đã qua đời, Thụy Vương cũng bị khuyên cấm, tóm lại không thể tiến hành xử phạt nhiều hơn, tất cả cuối cùng cũng chỉ là lật một cái danh tiếng mà thôi. Nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, chính là cái tin này, cũng là hết sức quan trọng. Tỷ như cùng Lâm gia có liên quan người sống, Hòa Linh có lúc liền nghĩ, có phải sâu xa bên trong tự có định số hay không, thời điểm kiếp trước Lục Hàn vì Lâm gia rửa sạch oan tình, mà đời nay, y lần nữa vì Lâm gia rửa sạch oan tình, giống như tất cả đều là đã định trước. Những ngày sau này rất nhanh, đảo mắt liền tới ngày Hòa Linh phải thành thân, mắt thấy còn có 5-3 ngày, Hòa Linh hẳn là không có một tia khẩn trương, có điều mấy nha hoàn đều cảm thấy khẩn trương. Lại không nói nha hoàn, Từ Trọng Xuân cũng cảm khái như vậy. Nghĩ đến ngươi phải thành thân, ta thật sự là cảm thấy thời gian trôi qua nhanh, lúc mới quen ngươi, còn cảm thấy ngươi là một cái tiểu cô nương. Hòa Linh cười híp mắt, ta hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu cô nương a, mới 14 tuổi mà thôi, tính là cái đại cô nương gì. Có điều bổn chiều 14 tuổi lập gia đình cũng không ít, dù sao cũng là hạch định 14 tuổi mới cho phép thành thân, vì vậy không ít người đều lựa chọn năm này, Hòa Linh đây coi như là lập gia đình sớm, có điều dù sao có kết hôn hay không cũng không có quan hệ gì, Hòa Linh cũng không sao. Dù sao Lục Hàn đã nói a, bọn họ trước không viên phòng, nghĩ tới đây, Hòa Linh yên tâm rất nhiều. Mặc dù Lục Hàn người này có chút hoa tuyệt thế, nhưng tổng không đến nỗi nói dối. Y nói sẽ đồng ý, nghĩ đến chỗ này Hòa Linh lại an tâm rất nhiều, nghĩ đến thành thân, đã cảm thấy là lạ. Lý Mộng đến xem Hòa Linh, Từ Trọng Xuân rất nhanh chính là lui xuống. Lý Mộng nhìn đồ cưới đỏ thẫm đặt ở trên kệ, mỉm cười nói. Lại nói, cả ngày mặc đồ đờ, có phải cảm thấy cho dù là mặc đồ cưới cũng không có cái gì đặc biệt tâm tình cùng vui mừng hay không? Hòa Linh liếc mắt nhìn, mỉm cười gật đầu. Lại nói thật sự chính là vậy, chẳng qua muội rất thích mặc một thân đỏ, đỏ rực cực kỳ chói mắt, quỷ thần đều muốn nhượng bộ lui binh. Hòa Linh nửa thật nửa giả nói, Lý Mộng ngược lại cười theo. Nói như vậy, ngược lại giống như phía bên muội tất cả đều là nghiêu quỷ xà thần một dạng, chẳng qua ta ngược lại cảm thấy, mặc kệ là gặp phải cái gì, muội đều có thể xử lý thành thạo. Một điểm này, Lý Mộng vẫn là rất hâm mộ Hòa Linh, nhưng nghĩ đến lúc trước Hòa Linh đã nói, người sống qua ngày chính là như vậy, ngươi hâm mộ ta. Ta hâm mộ ngươi, vì vậy lại cảm thấy thật ra thì cũng không có cái gì, cuộc sống cũng không chính là như vậy. Thành thân sẽ ít trở về nhà, trong nhà này cũng không còn nhiều đáng giá quyến luyến như vậy. Lý Mộng chậm rãi nói, Hòa Linh hì hì bất ngờ mỉm cười ra ngoài, nàng nghiêm túc. Biểu tỷ đây là nói gì à, nơi này là nhà của muội, muội dĩ nhiên là muốn trở về thăm mọi người, hơn nữa, gả ra ngoài cũng không lại mặt tỷ cho rằng muội là đại tỷ sao. Nói đến Sở Hòa Mai, thật đúng là gả ra ngoài cũng không quay về, mỗi năm trở về thời gian thật là ít lại càng ít, đặc biệt là sau khi Hòa Linh đắc tội phủ thừa. Cách chương.